Nick Gà Thiên Kim, chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Quyên, này đó không có gì. Tiết Phương Phỉ thanh âm từ một khác đầu vang lên. Nàng nói, ta là bởi vì Ngọc Dung mới cam tâm tình nguyện làm như vậy. Ngọc Dung biết được ta trả giá. Nếu Ngọc Dung cũng đem ta làm việc này tập mãi thành thói quen, ta đây liền sẽ trái tim băng giá. Bất quá phu thê chi đạo, vốn là đáng giá nghiên cứu. Cái nào người có thể cả ngày mọi chuyện như ý đâu. Muốn thật nói vô ưu vô lự nhật tử, ước chừng chỉ có trẻ người non dạ khi còn nhỏ đi. Chính mình làm lựa chọn, cũng không có gì nhưng hối hận. Căng ra đầu khẽ cắn môi đi phía trước đi là được. Thật sự nhịn không được, lại khác tìm đường ra. Bất quá hiện tại còn chưa tới khi đó, cũng liền không cần để ở trong lòng lạp. Chính mình làm lựa chọn, cũng không có gì nhưng hối hận. Cơ Hành nhướng mày, Tiết Phương Phỉ lời này, rốt cuộc vẫn là có chút hối hận. Bất quá nàng nhưng thật ra sảng khoái, có loại được ăn cả ngã về không dũng khí. Nghĩ đến cũng là, từ một cái xa lạ địa phương gả đến Yến Kinh Thành. Gả chồng phía trước ngàn hảo vạn hảo, gả chồng lúc sau khốn cảnh sợ là nàng trước nay cũng chưa nghĩ tới. Mà Cơ Hành lại bất đồng. Từ rất nhiều năm trước kia, hắn liền bắt đầu dần dần tiếp thu Cơ Minh Hàn có một ngày sẽ chết. Sự thật này liền đối với nhân sinh biến hóa, hắn tựa hồ làm còn không có một cái xuẩn nữ nhân làm tốt lắm. Cái kia hoạt bát chút nha hoàn liền nói, nghe nói tối nay hội chùa thượng còn có gánh hát tử đâu. Chúng ta đi vào Yến Kinh Thành đều đã nhiều năm, nô tỳ đều không có lại đi xem qua diễn, ngẫm lại thật là tiếc nuối. Tiết Phương Phỉ thanh âm ôn nhu, nàng nói, kia có cái gì, hát tuồng ta cũng sẽ sướng nha. Tuy rằng sướng không được tốt, ngươi liền đem ta coi như là con hát, ta cho ngươi sướng một khúc Tỏa Lân Nang như thế nào. Lúc này, một khắc đầu tường Hạ Cơ Hành lại là nao nao, chưa bao giờ nghe qua tiểu thư nhà nào chủ động cấp hạ nhân hát tuồng. Xem là 37 loại hạ tam lưu, tiểu thư các phu nhân lấy xem diễn làm vui, cũng không chủ động hát tuồng, mà hắn khi còn nhỏ hát tuồng, cũng chỉ là bởi vì sư phụ ác thú vị, hắn khi đó lại tuổi nhỏ, cũng không hiểu được cái gì, liền bị lừa gạt học diễn. Nhưng đã thật lâu không sướng, nhưng thật ra không dự đoán được vị này nhìn qua hào phóng uyển chuyển thẩm phu nhân, thế nhưng cũng sẽ hát tuồng. Nàng sướng vẫn là Tỏa Lân Nang. Tỏa Lân Nang nhà giàu tiểu thư, nhưng thật ra vừa lúc cũng họ Tiết. Kia trong phim Tiết Tương Linh đầu tiên là xuất giá xa mà, sau lại nhân lũ lụt, chạy nạn trên đường cùng người nhà thất lạc, một mình phiêu lưu đi tha hương, nhân sinh trời xui đất khiến, phát sinh thật lớn thay đổi. Tiết Phương Phỉ thanh âm thập phần trong trẻo, ở trong bóng đêm đặc biệt động lòng người. Sướng đã là nhà giàu tiểu thư xuất giá sau thời gian, tân hôn sau không cảm thấy thời gian qua mau, chú thanh xuân như cũ là ngọc mạo chu nhan. Huệ Kiều Nhi ngồi xe trung trường nhai du biến, lại nghe được gào khóc thanh động địa kinh thiên, kia bi thương sướng từ, bị nàng sướng ra tới đảo cũng không cảm thấy bi thương. Ngược lại lại vài phần lưu loát nghịch ngợm, như là không chút nào để ở trong lòng dường như, không giống cái yêu sầu phụ nhân, đảo như là sơ ra giang hồ tiểu nhi nữ, mang theo vài phần mới lạ, vài phần kinh ngạc, duy điệp không thấy nửa điểm nghĩ mình lại sót cho thân. Nàng thật không giống như là cái quá không người tốt, trong bụng đói gọi lang quân hắn cũng không ở, lại vì ở đâu vùng hoang vu không thấy đình đài. Chẳng lẽ là ứng nghiệm vô tình thủy tai, hoảng hốt gian cùng mọi người cùng đem thuyền tái, lão nương thân nói không chừng sóng chung ngộ hại, số khổ châu báu nhi cá bụng mai táng. Ngươi có thể thấy được ta phu cùng huyên đài, ngươi theo ta hồi cố hương tìm kiếm thi hài. Cơ Hành vốn là một cái thập phần bắt bẻ người, thế nhân nói hàn ái xem diễn, bất quá là thích xem diễn người trong hãm sâu trong đó vô pháp tự kềm chế bộ dáng. Vì không thuộc về chính mình vui buồn tan hợp rơi lệ thoải mái. Mà hắn vĩnh viễn là một cái xem diễn người. Tiết Phương phỉ sướng thập phần có lệ. Nàng hoàn toàn không có dung nhập này diễn chung. Bi ai sướng từ cũng không thấy chua xót. Phản bị nàng sướng ra vài phần vui sướng. Nàng vốn là không phải thật sự diễn viên hí khúc. Cũng sẽ không sướng nhiều như thế nào xuất sắc. Nhưng rất kỳ quái. Cơ hành thế nhưng cũng không có tâm sinh chán ghét. Ngược lại là ngồi ở tường một khác mặt. Lẳng lặng nghe. Phảng phất thanh âm kia mang theo ấm áp. Làm hắn lãnh nặng nề giống như từ hầm băng vớt ra tới tâm. Cũng nhu hòa bình tĩnh xuống dưới. Nàng ở sướng. Một lát đem trước tình đều đã muội tẫn. Hiểu được rõ niềm đau xót lệ ướt y khâm. Ta chỉ nói Thiết Phú Quý cả đời chú định. Lại ai ngờ nhân sinh số khoảnh khắc rõ ràng. Nhớ năm đó ta cũng từng làm nũng xử tính. Đến sáng nay chẳng sợ ta không tin trước kia. Đây cũng là ông trời một phen giáo huấn. Hắn dạy ta, thu dư hận, miễn hờn dỗi, thả ăn năn hối lỗi. Sửa tính tình, hưu luyến thệ thủy, khổ hải xoay người, sớm ngộ lan nhân. Kia kịch nam trung tiết ra tiểu thư gia phùng biến đổi lớn. Bất đắc dĩ đi nhà người khác làm hạ nhân. Liền vào lúc này sinh ra cảnh con người mất cảm giác. Tiết Phương phỉ sướng khởi nơi này tới thời điểm. Cũng mang theo một tia nhàn nhạt phiền muộn. Điểm này phiền muộn cực kỳ hơi lại bị cơ hành bắt giữ tới rồi. Này mỹ lệ tuổi trẻ phu nhân ước chừng qua cũng hoàn toàn không sung sướng. Chỉ là nàng yêu sầu có lẽ cùng kịch nam Tiết Tương Linh yêu sầu lại đại đại không giống nhau. Tiết Tương Linh bởi vì thân phận chuyển biến, từ phú đến bần, Tiết Phương phỉ rõ ràng là quá càng tốt, nhưng lại không có tự do. Cũng chính là điểm này phiền muộn, lệnh cơ hành ý thức được, nữ nhân này tự nhiên không ngu, nàng biết hết thảy, bất quá là yên lặng chịu đựng, mặc kệ nàng là vì cái gì, nhưng cùng chính hắn, thế nhưng là có một chút đồng bệnh tương liên tương tự. Nhưng Tiết Phương phỉ cùng cơ hành lại hoàn toàn bất đồng. Nàng tiếng ca tất cả đều là bằng phẳng cùng thong dong. Quang minh cùng lỗi lạc. Phảng phất liền tính tiền đồ chẳng sợ một mảnh hắc ám. Nàng cũng sẽ không chút do dự. Thoải mái hào phóng đi qua đi. Không có một tia sợ hãi. Ở Yến Kinh thành cái này xuân phong ấm áp. Xanh ca mặn vũ ban đêm. Hắc ám hạ chôn giấu nhiều ít dơ bẩn giao dịch, nàng tiếng ta lại như là một sợi quang, đêm này hắc ám chiếu sáng một lát, lộ ra chân chính bộ dáng, nhưng cơ hành lại biết, như vậy bằng phẳng lỗi lạc nữ nhân, rõ ràng nhìn thấu hết thảy lại lựa chọn một cái ngây ngốc lộ nữ nhân. Sớm hay muộn sẽ mai táng ở như vậy một cái ban đêm. Nàng bên gối người cũng không cần quang minh. Cùng là trong bóng đêm người, cơ hành so bất luận kẻ nào minh bạch người như vậy muốn chính là cái gì. Một khi Thẩm Ngọc Dung yêu cầu hy sinh vị này phu nhân, hắn liền sẽ không chút do dự hy sinh vị này phu nhân. Vị này phu nhân minh bạch điểm này, nhưng nàng tín nhiệm đánh vỡ nàng thông minh, làm nàng cũng bị lừa gạt, nên nói cái gì đâu, cơ hành không biết nói cái gì. Sướng chính là tỏa lân nang, vị này ca hát nữ nhân không có nhập diễn, nàng thong dong mà nhiệt liệt, mà hắn cái này sống chết mặc bay, nguyên bản xem diễn người lại ngược lại như là vào mê. Này thật đúng là một đoạn kỳ dị trải qua, nhưng có một chút không thể nghi ngờ. Hắn tại đây tường một mặt, nghe tường một khác mặt nữ nhân thô giáp sướng từ, nguyên bản tuyệt vọng muốn đi tìm chết cảm xúc. Không biết khi nào liền chậm rãi tiêu tán. Hắn từ này trong phim được đến bình tĩnh. Một nữ nhân còn không sợ gì cả. Hắn lại có cái gì sợ quá. Liền tính quãng đời còn lại hắn không có nhưng dựa vào người. Kia cũng không có gì ghê gớm. Hắn chậm rãi từ đầu tường đứng dậy. Kia một đầu. Tiết Phương phỉ đáng bàn đu dây. Tự tươi cười từ trong viện truyền ra tới. Giai nhân miệng cười, bao nhiêu người nguyện ý một thấy Phương Dung. Cơ hành đứng ở kia đầu tường dưới, có trong nháy mắt, bỗng nhiên liền cảm thấy, Tiết Phương Phỉ có lẽ thật là cái mỹ nhân. Mỹ nhân ở cốt không ở da, nhưng vị này mỹ nhân, mỹ không tự biết, nàng tư thái mềm ấm đáng yêu, thoạt nhìn không hề tính tình, nhưng giống như là một gốc cây còn chưa tràn ra hoa dại. Không có mở ra phía trước, nàng nhìn qua cùng khác đóa hoa không có gì hai dạng. Đương nàng nhiệt liệt mở ra thời điểm, ai cũng không biết đó là một bước như thế nào sắc thái. Đáng tiếc nàng loại ở thẩm gia này chỗ trong viện, kiếp này cũng không biết có hay không cơ hội vì chính mình mở ra. Hắn khóe miệng một câu, đôi mắt ẩn tình nếu thủy, theo đầu tường đi phía trước đi, đi tới Tiết gia cửa, kia môn là cửa xài làm môn, cũng không như thế nào nghiêm mật, từ khe hở chung, có thể nhìn đến trong viện bộ dáng. Hắn nhẹ nhàng thoáng nhìn. Liền nhìn đến bóng đêm hạ, trong viện, ăn mặc bố y tuổi trẻ nữ tử diễm như đào lý. Ngồi ở bàn đu dây thượng xảo tiếu thiến hề bộ dáng. Ngân hà hạ, nàng tươi cười so xuân phong còn muốn ôn nhu, đôi mắt như là ngôi sao. Sáng lấp lánh phá lệ sáng ngời, nàng tựa hồ nhận thấy được có người tầm mắt, quay đầu hướng cửa nhìn qua. Trên mặt còn mang theo còn chưa thu hồi ý cười. Trong nháy mắt kia hình ảnh, mỹ đủ để cho ký ức tại đây dừng lại cả đời. Tiết Phương Phỉ hồ nghi dừng lại bàn đu dây. Hải Đường hỏi, cô nương, làm sao vậy? Nàng lắc lắc đầu, đi tới cạnh cửa, nghĩ nghĩ, tướng môn đẩy ra, liền thấy bên ngoài, trống rỗng cái gì đều không có. Chỉ có mềm nhẹ phong phất đến trên mặt. Phảng phất cố nhân hàn huyên, nàng đi ra môn, chiều hẻm nhỏ cuối nhìn lại, tựa hồ có thể thấy có màu đỏ lưu quang, như là tinh mị thân ảnh, cái gì đều biến mất không thấy, chỉ có nhàn nhạt dư hương, ở phong tuyết đan sen ban đêm, lại là một cái có quan hệ xuân đêm mộng đẹp, trong mộng có say mê xuân phong, Khương Lê thấy vẫn là thẩm phu nhân, thời điểm chính mình. Nàng ở nghênh xuân tiết thời điểm bị thẩm mẫu cùng thẩm như vân một người lưu tại trong phòng. Nàng thấy kia hồng y mỹ mạo nam tử đi tới trong viện một khác đầu. Khóe miệng mỉm cười, nghe nàng sướng xong rồi một khúc tỏa lân nang. Trong mộng vẫn là ê a a thanh âm. Thanh âm lại dần dần phiêu tán rất xa. Nhưng nàng rất kỳ quái. Ký ức liền dừng lại ở có người từ trước cửa đi qua. Xuyên thấu qua cửa xài khe hở cùng nàng xa xa tương vọng kia một màn. Nàng tươi cười chưa thu. Đối phương hai tròng mắt mỉm cười. Liếc mắt một cái liền cách nhiều ít cái ngàn năm vạn năm. Thẳng đến Khương Lê từ trong mộng tỉnh lại. Văn Kỳ cùng Triệu Kha đã tới rồi. Đang ở sơn động ngoại thủ. Khương Lê bò dậy thời điểm. Cơ hành đang từ bên ngoài đi vào tới. Hắn đem ấm nước đưa cho Khương Lê, lại cười nói, tỉnh, Khương Lê nhìn hắn mặt, trong lúc nhất thời không thể nói là xa lạ vẫn là quen thuộc. Ngơ ngẩn nhìn hắn phát ngốc, làm sao vậy, hắn nghi hoặc cười nói, cơ hành, Khương Lê trần chờ hỏi, 3 năm trước đây, nghênh xuân ngày đêm đó, ngươi có phải hay không từ thẩm ra cửa đi qua đi? Trong mộng cảnh tượng như thế rõ ràng đến hết thảy đều giống như chân thật phát sinh quá. Thời gian cách đến quá xa xăm, nàng cũng không biết là thật hay là giả, nhưng đêm qua phát sinh hết thảy nàng còn nhớ rõ. Cơ hành sướng tỏa lân nang, nàng cũng từng sướng quá. Cơ hành nhướng mày, ở nàng trước mặt ngồi xuống đất ngồi xuống. Hắn nói, xem ra ngươi là nghĩ tới ngươi ta. Khương Lê nói không ra lời, nàng từng cho rằng nàng cùng cơ hành chi gian, tiền sinh dây dưa cũng bất quá là một câu, đẹp thì đẹp đó toàn vô linh hồn. Tuy rằng nàng cho rằng cơ hành nói cũng không sai, nhưng rốt cuộc không tính cái gì giao tình, nhưng cũng không biết kia một cái ban đêm, Cơ Minh Hàn chết đi ban đêm. Hắn từng ngồi ở nhà mình ngoài tường, nghe chính mình sướng xong rồi một khúc Tỏa Lân Nang. Này xem như duyên phận dây dưa sao? Khương Lê cũng không rõ. Nhưng nếu hiện tại làm nàng trở lại đêm hôm đó, nàng sẽ không làm Cơ Hành liền như vậy đi rồi. Ít nhất lại cùng Cơ Hành trò chuyện. Ở hắn nhất tuyệt vọng thời điểm, về sau ta dạy cho ngươi hát tuồng. Hắn sờ sờ Khương Lê đầu, nói, ngươi sướng không ở điều thượng. Khương Lê, nàng bỗng nhiên nhớ tới càng chuyện quan trọng, mới nhìn về phía Cơ Hành, vội vàng hỏi, trên người của ngươi thương như thế nào? Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute. Power by Clear Studio. Flow, hôm qua, Cơ Hành thương thực trọng. Hôm nay hắn liền có thể như vậy thần thanh khí sảng cùng Khương Lê vui đùa nói chuyện. Nhưng Khương Lê trong lòng vẫn là thực lo lắng. Lòng nghi ngờ Cơ Hành là giả vờ. Không có việc gì, tư đồ dược thực dùng tốt. Cơ Hành nói, loại này tiểu thương, liền không cần lo lắng. Chính là người thương thực trọng, không nặng. Cơ Hành nói, nhưng thật ra ngươi có hay không bị thương? Khương Lê lắc lắc đầu, nàng vẫn là muốn đi xem Cơ Hành thương thế, lại bị Cơ Hành tránh thoát đi. Triệu Kha nhưng thật ra lại đây nói Cơ Hành không có việc gì. Khương Lê liền lại hỏi Ân Trạm cùng Cơ Hành chi gian đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Nàng chỉ biết Ân Trạm đã chết. Cơ Hành nhìn nàng, tươi cười hơi thu, ngươi thật muốn biết? Khương Lê gật gật đầu, đã tới rồi này phân thượng, tựa hồ lại giấu đi xuống cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cơ Hành liền nói, hảo, ta nói cho ngươi. Khương Lê nghe xong thật lâu thật lâu. Cơ Hành đem hết thảy đều nói cho nàng, từ Ngu Hồng Diệp Cơ Minh Hàn cùng Ân Trạm Lâm Nhu gia chi gian gút mắt, đến Ân Trạm vì Lâm Nhu gia nhiều năm như vậy làm cái gì. Thậm chí sớm hơn thời điểm sự, Cơ Hành khi còn nhỏ bắt đầu xuống tay điều tra chân tướng. Một lần nữa huấn luyện rồng bay kỵ, điều lệnh Kim Ngô quân, Hồng Lâu một trận chiến, nhất hư bất quá là cùng Ân Trạm đồng quy vu tận. Nhưng cuối cùng lại làm Cơ lão tướng quân trả giá sinh mệnh. Khương Lê nghe được ra Cơ Hành trong lời nói trầm thấp. Tuy rằng hắn biểu tình không chút nào để ý, nhưng hắn trong lòng lại vì Cơ lão tướng quân qua đời mà thống khổ. Hắn nói lên qua đi, bình đạm ngữ khí, nhưng Khương Lê tưởng tượng được đến những cái đó năm. Hắn từ non nớt thiếu niên trưởng thành lên chua xót, nhà khác con em quý tộc, vì cẩm tú tiền đồ nỗ lực thời điểm, hắn lại đem chính mình dấn thân vào với địa ngục bên trong. Hắn từ bỏ hắn tương lai, tới đánh cuộc một cái không biết kết quả đánh cuộc. Hắn cũng không thiệt tình, bởi vì hắn người như vậy, thiệt tình chính là tội nghiệt, càng là thân ở hắc ám người, ước chừng sâu trong nội tâm càng là hướng tới quang minh. Hắn càng là cô độc, càng là muốn xuyên tươi đẹp xiêm y, nghe náo nhiệt diễn, từ phồn hoa chung đi qua, phảng phất như vậy liền không thể bị vứt bỏ dường như. Nhưng trên thực tế là, hắn thân nhân một người tiếp một người rời đi, đến cuối cùng vẫn là chỉ còn hắn lẻ loi một người. Hắn rất nhiều, thôi, cười nhìn về phía Khương Lê, ôn thanh nói, hiện tại ta cái gì đều không có. Tiểu cô nương, ngươi muốn đổi ý sao? Khương Lê nhìn hắn, hắn ánh mắt ôn nhu, Khương Lê lại cảm thấy thập phần bi thương. Những ngày qua liên tiếp tính kế, ân nặng sự là hạ màn, nhưng lại nhiều một cái ân chi lê, còn có những cái đó thanh châu ân gia binh, trận này như thế nào đánh, Cơ Hành cũng sẽ mệt. Nàng nói, ai nói ngươi cái gì đều không có. Không đợi Cơ Hành trả lời, nàng liền tiếp tục nói, không phải còn có ta sao? Hắn bật cười, nói, ngươi thật là cùng qua đi giống nhau như đúc. Nhiều năm trước xuân ban đêm, hắn nghe nàng sướng xong một vở diễn, liền biết đây là cái ngu xuẩn nữ nhân. Một khi yêu người nào, tất nhiên phấn đấu quên mình. phảng phất phác hỏa thiêu thân. Nàng rõ ràng đã bỏ lỡ một lần, lại vẫn cứ dám lại lần nữa yêu một người, dũng cảm giao phó chính mình thiệt tình. Nàng thiệt tình mộc mạc mà tùy ý, lại làm hắn vô pháp tự kềm chế. Hãm sâu trong đó, nguyện ý giao phó chính mình hết thảy. Vì thế hắn cũng từ khôn khéo săn thú thợ săn biến thành ôn nhu dã thú. Cam tâm bị nàng thuần phục. Phía trước là ta không nghĩ tới. Cơ hành nói, ta chỉ làm người che chở Khương phủ. Lại không có nghĩ đến ân trạm sẽ lấy Diệp ra làm cân lượng uy hiếp. Ta đã làm Khổng Lục dẫn người đi Diệp ra. Về sau sẽ không xuất hiện như vậy sự. Khương Lê nói, cùng ngươi không quan hệ. Là ân trạm quá đê tiện. Cư nhiên có thể nghĩ đến dùng như vậy biện pháp. Hắn tốt xấu cũng là cái tướng quân. Dù cho binh bất yếm trá, nhưng cũng không nên dùng như vậy không lỗi lạc, thậm chí bỉ ổi biện pháp. Ta sẽ mau chóng đưa ngươi hồi kinh. Chờ hồi kinh lúc sau, sẽ làm Khổng Lục phái người mã vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi bảo hộ an toàn của ngươi. Tận lực đừng rời khỏi Diệp gia người, liền trụ đến quốc công phủ. Cơ hành nói, quốc công phủ, tổng so bên ngoài an toàn một ít. Khương Lê nghe vậy, phát giác không thích hợp, nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi không cùng ta cùng nhau trở về. Ân Chi Lê ở Thanh Châu khởi binh, ân gia binh nhân mã không ít, ân trạm chủ tính nhiều năm, ý đồ mưu phản, ta đáp ứng rồi hoàng đế, muốn mang Kim Ngô quân bình ổn phản loạn, ta không thể đi. Cơ hành cười nói, người người cũng không có thượng quá chiến trường. Khương Lê vội vàng nói, hắn cười, ngươi đây là không tin ta. A Ly, hắn nói, rất nhiều sự tình là không có lựa chọn đường sống, chỉ có thân thủ giết Ân Chi Lê, ta mới có thể an tâm. Trận này không biết sẽ liên tục bao lâu, chờ ta trở lại, liền cưới ngươi quá môn. Cơ hành, ngươi cũng không thể gả cho người khác. Hắn đem Khương Lê kéo hướng chính mình, ở môi nàng nhẹ nhàng mổ một chút. Ngươi thật sự quyết định? Khương Lê chua xót cực kỳ. Nàng không muốn cùng cơ hành tách ra, cũng biết cơ hành này vừa đi thật sự rất nguy hiểm. Nhưng nàng cũng biết cơ hành đi ý đã quyết. Đổi làm là nàng, nàng là cơ hành, cũng sẽ đi thân thủ hiểu biết này rằng co hai đời người oan nợ. Nàng không có bất luận cái gì lý do đi tả hữu cơ hành quyết định. Thích một người, cũng không phải muốn giam cầm hắn. Nàng tôn trọng hắn lựa chọn. Ta phải rời khỏi ngươi. Ngươi có thể hay không tha thứ ta? Hắn lại cười nói. Khương Lê cười. Nàng nói, nếu ngươi đáp ứng ta, nhất định sẽ trở về cưới ta, ta liền tha thứ ngươi. Nàng ánh mắt sáng ngời, thẳng thắn thành khẩn mà sạch sẽ. Cơ hành nao nao, từ đáy lòng cảm thấy thỏa mãn cùng cảm kích. Nàng dễ như trở bàn tay vuốt phẳng chính mình sở hữu thô bạo cùng âm u, làm hắn trở nên thong dong. Hắn trịnh trọng chuyện lạ trả lời, ta đáp ứng ngươi. Đệ 236 chương, chương 236 biệt ly. Từ trước kia đến bây giờ, Khương Lê đều cực không thích biệt ly chuyện này. Từ trước ở Đồng Hương thời điểm xuất giá cáo biệt phụ huynh, liền lệnh nàng thập phần khổ sở. Hiện giờ so với kia thời điểm càng chua xót. Nhân nàng biết này đi cơ hành nguy hiểm, này cũng không phải một hồi hảo đánh trượng. Ân là liều mạng cá chết phá sức lực, nhiều ít năm dốc sức, chính là vì một ngày này đã đến. Thái hậu càng là không tiếc mặc kệ Thành Vương đi đối phó Hồng Hiếu Đế, làm Thành Vương cùng Hồng Hiếu Đế chi gian lẫn nhau tra tấn thế lực. Nếu không có cơ hành ở trong đó chặn ngang một chân, hiện tại ân gia muốn tay trái ngư ông thủ lợi, thật sự dễ như trở bàn tay. Khương Lê còn nhớ thương cơ hành trên người thương. Nàng nói, không thể trễ chút lại đi sao? Ân Chi Lê sẽ thực mau ra tay. Cơ hành cười nói, không thể làm người chiếm trước tiên cơ. Khương Lê trầm mặc, Ân Chi Lê đã biến thành một người khác. Ân Trạm tử vong, hắn thân thế, Ân Chi Tình tử vong, liên tiếp sẽ làm hắn đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Thường nhân dưới tình huống như thế còn sẽ hỏng mất. Khương Lê Đảo cho rằng Ân Chi Lê sẽ không hỏng mất, nhưng tuyệt không phải từ trước cái kia Ân Chi Lê. Đương hắn quyết định lợi dụng chính mình đi áp chế cơ hành thời điểm, qua cái kia sẽ vì chiến tranh thương cập bá tánh mà không đành lòng Ân Chi Lê. Đã như vậy tan thành mây khói, nàng lại nghĩ tới Ân Chi Tình tới. Ân Chi Tình vì cơ hành chặn lại Ân Chi Lê một đao. Không biết hiện tại hay không còn sống, Khương Lê nhưng thật ra hy vọng Ân Chi Tình có thể hảo lên. Ân Chi Tình cũng không có làm sai cái gì. Từ nào đó phương diện tới nói, nàng sinh ở Ân gia mới là sai lầm lớn nhất. Cơ hành đã mặc hảo áo giáp, này cùng hắn qua đi lười biếng mạn lệ bộ dáng khác nhau như hai người. Có lẽ cơ hành thập phần giống như Ngô Hồng Diệp, nhưng ở hắn trong xương cốt, lại cùng Cơ Minh Hàn là giống nhau như đúc. Khương Lê không có gặp qua Cơ Minh Hàn, nhưng chỉ cần nhìn xem cơ hành giờ phút này bộ dáng, ước chừng là có thể tưởng tượng đến ra, năm đó Kim Ngô tướng quân là cỡ nào phong tư. Hắn vỗ vỗ Khương Lê vai, nói, ngươi còn thất thần làm cái gì, đi thôi. Cơ hành như là đã hoàn toàn khôi phục lại đây, nhưng Khương Lê đêm qua vì hắn băng bó quá, những cái đó vết thương thật sự là quá sâu, căn bản không có khả năng ở quá ngắn thời gian khôi phục. Nếu ngươi không thể căng đi xuống, không cần miễn cưỡng, Khương Lê nghiêm túc nói, cơ hành, không có gì so có thể sống sót càng có hy vọng. Chỉ có sống sót, hết thảy mới có khả năng. Tiểu cô nương, hắn nheo lại đôi mắt. Ngươi từ trước đến nay không phải đại công vô tư, như thế nào hôm nay ngược lại ích kỷ lên? Cách chương.